không ai biết tung tích cụ thể của đoàn quân này, sẽ chấp hành nhiệm vụ gì sắp tới. Cùng lúc đó, trong bộ chỉ huy không gian chiến tuyến Tây Cương, Tiêu Hoàng đặt lên bàn ma văn ghi chép gỡ từ tàu Cụ Phong xuống. Bên trong là hình ảnh hạm đội Giao Long ngăn cản tàu Cụ Phong đi tới ở trong lãnh thổ Duy Lâm Công Quốc, cùng những lời lẽ giả mù sa mưa, sau lưng là hạm đội Thiên Dực số 5 truy đuổi bắn phá. Thậm chí còn có thông tin ghi âm giữa Cố Hoành Thần cùng Mục Lý Kỳ quân đoàn Hỏa Hồ. Hơn nữa còn có ghi lại hành động hủy diệt 3 chiếc tàu tìm kiếm cứu nạn. Nhìn những hình ảnh này, ánh mắt chúng đoàn trưởng bị phẫn nộ nhồi đầy. Trước đó bọn họ có nghĩ tới tất cả đều là quỷ kế của Cố Hoành Thần hay Mạn Đạt, nhưng không thể ngờ được Cố Hoành Thần cùng Hạ Kỳ Phong kia lại vô sỉ đến thế. Thật là không thể tưởng tượng nổi, Cố Hoành Thần lại không để ý tới an nguy của chúng ta. Không để ý an nguy của quận Nam Du, chi vì tiền đồ bản thân, san bằng tất cả uy hiếp tới quyền lợi, đồ khốn kiếp, một đoàn trưởng quát, ngay lúc này, Bì Nặc đi vào văn phòng, trong tay đang cầm 3 cái đầu người đẫm máu, trong đó một cái là của Cáp Y Mỗ, 2 cái còn lại là của phó đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng Tô Môn. Nhìn 3 cái đầu người đặt lên bàn trước mặt Tiêu Hoàng, các đoàn trưởng lại biến sắc, liếc Bì Nặc mặc áo trắng, trong lòng mọi người tràn đầy khó hiểu kinh ngạc, thoải mái xử lý Cáp Y Mỗ như thế. Tiêu Hoàng xuất lĩnh thích khách mình ở trong mắt họ đã trở nên sâu không thể lường. Bây giờ các ngươi phải quyết định, là nguyện trung thành với Cố Hoành Thần cùng Chu Bằng, hay là muốn trung thành với ta? Tiêu Hoàng liếc đầu của Cáp Y Mỗ bên cạnh lại nhìn vào những đoàn trưởng. Đương nhiên, các ngươi còn có con đường thứ hai, đó là bảo trì trung lập. Không thể không nói, con đường thứ ba này đã biểu lộ rõ Tiêu Hoàng không có ý bức ép các đoàn trưởng ra quyết định. Bọn họ hoàn toàn có thể im lặng theo dõi biển động. Nhưng mặc kệ thế nào, tất cả đều không thể ngăn cản quyết tâm báo thù của Tiêu Hoàng. Đương nhiên, Tiêu Hoàng cũng không hề nghĩ tới việc giải quyết vấn đề này bằng tòa án quân sự. Bởi vì tướng quân không có án tử hình, Cố Hoành Thần cùng những người liên can đều phải chết. Đối với lời của Tiêu Hoàng, các đoàn trưởng chỉ do dự một lát, bọn họ đều là quân nhân, bọn họ đều có tâm huyết. Đối mặt với bất công, âm u, hãm hại như thế, bọn họ đều có lòng phẫn hận, đều kính nể Tiêu Hoàng. Bởi vì Tiêu Hoàng dùng hành động chứng minh, bản thân hắn mới là tướng quân thiết huyết chân chính, nguyện ý tùy tùng Tiêu tướng quân, cùng chung chiến đấu. Tiếp theo, các đoàn trưởng đồng loạt nửa quỳ trước mặt Tiêu Hoàng. Tốt lắm, Tiêu Hoàng đứng lên, nói tiếp, bây giờ, chúng ta phải báo thù cho các anh linh bị Cố Hoành Thần giết hại. Tất cả tướng sĩ chiến tuyến Tây Cương nghe lệnh, toàn thể binh lính rút khỏi chiến tuyến Tây Cương, đánh thẳng Nam Du Tinh, thề giết Cố Hoành Thần. Rõ, tướng quân, các đoàn trưởng đồng loạt đáp lời, đồng thời từ lúc này, bọn họ biết rõ mình đã triệt để trở thành thuộc hạ trung thành với Tiêu Hoàng. Không có lựa chọn khác, nhưng bọn họ có thể cảm thụ được, Tiêu Hoàng đáng để dựa vào. Theo mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, bên trong quận Nam Du, bất luận là nhân viên bình thường hay nhân viên chiến đấu, đều đồng loạt rút khỏi chiến tuyến Tây Cương, nháy mắt, chiến tuyến Tây Cương trở nên trống rỗng, nhân viên không chiến đấu đã theo chiến hạm Ma Văn chạy tới tập đoàn Thiên Xà trên Vũ Nhuận Tinh. Nơi đó đã được Tiêu Hoàng bố trí xong căn cứ quân sự, hệ thống phòng vệ kiên cố, nhân viên chiến đấu còn lại thi tụ tập một chỗ, hình thành biên đội chiến hạm Ma Văn khổng lồ, chỉ riêng các thành viên thích khách mình lại hoàn toàn biến mất, như đã nói, không ai biết bọn họ đi về đâu. Lúc này Tiêu Hoàng tách khỏi các đoàn trưởng, đi vào trong tàu Ưng Trào, tiếp theo khởi hành hướng Bắc, điên cuồng tiến lên, đồng thời, hình ảnh bằng chứng việc Tiêu Hoàng bị Cố Hoành Thần tính kế cũng nhanh chóng được phát ra bên ngoài, chỗ đầu tiên phát ra hình ảnh này là đài tin tức của tập đoàn Thiên Xà. Sau đó là toàn bộ Vũ Nhuận Tinh không cần cố kỵ nữa. Tất cả đài tin tức lớn nhỏ đều đồng loạt phát ra hình ảnh hạm đội Giao Long xếp hàng, cùng đối thoại của Cố Hoành Thần với Mục Lý Kỳ ở hạm đội Hòa Hồ. Dựa theo lẽ thường, đối thoại này hẳn phải bị xóa sạch. Nhưng ai có thể ngờ tới hạm đội Hỏa Hồ lại bị Tiêu Hoàng trực tiếp tắm máu. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ Vũ Nhuận Tinh liền bùng nổ. Dân chúng biết được sự thật, lửa giận bừng bừng, bây giờ bọn họ đã biết được mọi thứ. Hơn nữa thường gọi là chuyện tốt, không ra cửa tiếng giữ đồn ngàn dặm. Thoáng cái là những hành tinh xung quanh Vũ Nhuận Tinh cũng biết được chuyện này. Phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, vì tranh đấu quyền lợi mà ám hại tướng quân thiên tài quận Nam Du. Đúng là tai tiếng cực khủng cực hiếm thấy ở Phục Thản Đế Quốc. Tuy rằng đến nay mới trôi qua mấy tiếng, nhưng tin tức Tiêu Hoàng trở về đã bắt đầu lan tràn như dịch bệnh ra ngoài. Cùng lúc đó, căn cứ quân sự trung tâm quận Nam Du, lúc này mới là rạng sáng, sương mù trong rừng rậm còn chưa tan, bầu trời lờ mờ mênh mông, Cố Hoành Thần còn đang ngủ mơ, bỗng nhiên Bi Ma Văn thông tin bên cạnh không ngừng rung lên đánh thốc. Nhìn thời gian, mới có 6 giờ sáng, mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn vào Ma Văn thông tin, là Chu Bằng gọi tới, cực kỳ gấp gáp, "Chu tướng quân, chuyện gì mà sớm vậy?" Cố Hoành than hỏi, lười biếng ngáp một cái. Tình hình rất xấu, Tiêu Hoàng đã trở lại, Chu Bằng cố gắng áp chế hoảng sợ trong lòng, báo cho Cố Hoành Thần. Cố Hoành Thần tạm thời chưa phản ứng lại, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Tiêu Hoàng còn có thể sống trở về. Mơ mơ màng màng trực tiếp nghe Tiêu Hoàng thành Mục Lý Kỳ. Tiêu Hoàng đà về rồi. Sao hả, hắn xử Tiêu Hoàng, Cố Hoành Thần chi nói được một nửa, tiếp theo liền cứng ngắc ở trên giường. Ngươi nói cái gì, Tiêu Hoàng đã trở lại.